Cùng trời với thú, chương 213, luyện đan sư quạ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên chiến hạm trung kiên gian nan xuyên qua ở không gian loạn lưu, trên thân hạm xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều. Tuy rằng xuyên chiến hạm sóc này rất lợi hại, nhưng loại tình huống này thế nào cũng tốt hơn tình huống lúc trước khi từ đại lục Tấn Thiên đi tới đại lục Tinh Triệu, khi đó bị quang gia linh thuyền không hay ho thúc giục gặp phải không gian loạn lưu, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình chịu đựng đi qua. Hiện tại ít nhất còn có xuyên chiến hạm cản trở tất cả không gian loạn lưu bên ngoài, chỉ cần xuyên chiến hạm không có tổn hại, bọn họ vẫn an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, bọn họ có thể ở trước khi xuyên chiến hạm tổn hại, có thể bình an xuyên qua khu không gian loạn lưu. Ở trong sóc này mãnh liệt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ là người thứ nhất không chịu nổi, phun đến ruột gan đứt từng khúc, sau đó hạnh phúc ngất xỉu đi té trên mặt đất nằm ngay đơ. Bé rùa một đôi mắt đậu đen biến thành mắt nhang mũi, là đứa thứ hai không chịu nổi, vội vàng tiến vào trong túi linh thú. Người thứ ba là sở trước sắc mặt xanh mét, duy trì trong chốc lát, rốt cục cũng bước theo gót Mạc Sĩ Thiên Kỳ, hôn mê đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Bích Tầm Châu và A Chiếu. Bích Tầm Châu hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, dùng linh lực khống chế xuyên chiến hạm, ở trong không gian loạn lưu mạo hiểm đi qua, đã bất chấp phía trước là chỗ nào, thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi phiến không gian loạn lưu này rồi nói sau. Tinh thần lực cùng linh thức dưới tình huống tập trung độ cao, làm cho hắn nghiễm liền đã quên tình huống chung quanh. Không biết qua bao lâu, ở khi bề ngoài xuyên chiến hạm trở nên rách tung tóe, xuyên chiến hạm vèo một cái, rốt cục thoát khỏi khu không gian loạn lưu. Bích Tầm Châu dung sắc băng lãnh, mím môi đến cứng ngắt, thần sắc vẫn chưa thấy dịu đi. Ở sau khi xuyên chiến hạm rốt cục rời khỏi khu không gian loạn lưu không lâu, liền nhìn thấy một cửa ra thông đạo không gian cách đó không xa, Bích Tầm Châu cũng không quản là ở đâu, lại khống chế xuyên chiến hạm bay đi qua chỗ cửa ra không gian đó. Đợi khi Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo thứ tự tỉnh lại, liền ngửi được một cỗ hương vị linh thảo tê mát, giảm bớt thân thể không khỏe. Thần sắc hai người mới đầu có chút mê mang, khi nhìn đến phía trên mặt mỹ nhân đẹp phá không trời của Bích Tầm Châu, rốt cục nhớ tới lúc trước trải qua, vội vàng đứng lên. A Chiếu và Huyền Nguyên ngồi ở một bên nhìn bọn hắn, thấy Sở Trước tỉnh, A Chiếu nhảy đến trong lòng nàng, ngẩng đầu nhìn gương mặt của nàng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bích Tầm Châu hỏi, trong tay còn cầm linh thảo dùng để tỉnh thần. Không có chuyện gì, Sở Trước vỗ về cái trán nói. Ta thật muốn phun, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ về ngực nói. Bích Tầm Châu nghe xong, cầm linh thảo trong tay đưa cho hắn. Ngậm vào, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cau mày tiếp nhận linh thảo, xoa nhẹ vài miếng lá cây nhét vào miệng, rất nhanh liền thần thanh khí sảng, cái loại cảm giác muốn phun mật vàng tốt hơn nhiều. Sở Trước ôm tiểu yêu thú trong lòng, sờ sờ đầu nhỏ lông xù của nó, nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ còn đang trong xuyên chiến hạm, hơn nữa hiện tại xuyên chiến hạm rất vững vàng, không khỏi hỏi. Chúng ta rời khỏi khu không gian loạn lưu sao? Hiện tại ở đâu? Bích Tầm Châu ừ một tiếng. Đã rời khỏi thông đạo không gian, đi đến một đại lục. Ai, vậy rất tốt. Chúng ta đi đến đại lục gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng cao hứng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Tầm Châu trầm mặc nhìn hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị nhìn xem khuôn mặt tươi cười cứng ngắc run run nói. Tầm Châu ca, vì sao huynh nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ chúng ta đi đến đại lục rất đáng sợ? Chẳng lẽ, chúng ta đã đến đại lục ma nhân? Bích Tầm Châu nhịn không được lại dùng ánh mắt quan ái nghiệp chướng nhìn y, hắn cái gì cũng chưa nói đi, sao não người này lại bổ sung được nhanh như vậy? Hơn nữa vì sao lúc nào y bổ não cũng là một ít chuyện không tốt? Đừng nói bậy, Bích Tầm Châu cảnh cáo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội che miệng lại, tỏ vẻ mình gì cũng không nói. Hai tin tức, Bích Tầm Châu mở miệng nói, ở khi hai người nhìn qua đây, hắn dựng thẳng lên một ngón tay xanh nhạt tú mỹ. Cái thứ nhất là tin tức tốt, chúng ta bình an thoát ra từ thông đạo không gian, sắc ngoài xuyên chiến hạm tuy rằng hơi hao tổn, luyện chế một chút còn có thể dùng. Cái thứ hai thì sao? Sở Trước cười hỏi, cái thứ hai là tin tức xấu, chúng ta đi đến một đại lục nguy hiểm không biết tên. Bích Tầm Châu dừng lại. Rất nguy hiểm, chúng ta vừa tới đã bị vây khốn. Ồ, vây khốn, vây ở nơi này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Sở Trước cũng là vẻ mặt nghi hoặc, các ngươi xem bên ngoài liền biết. Bích Tầm Châu bán một cái nút. Hai người tuy rằng buồn bực nhưng vẫn thả linh thức ra ngoài, nhìn lại xuyên chiến hạm. Khi nhìn đến tình huống bên ngoài, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hít ngược một hơi, Sở Trước. Sở Trước cố gắng kéo căng ở mặt không cho chính mình lộ ra thần sắc khác thường, chính là trầm mặc nhìn. Đó là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ run giọng hỏi. Ở trong linh thức của hắn, nơi có thể dõi mắt tới, đều là dây mây thô to, những dây mây giống như từng rồng có sừng sinh trưởng vảy ngược chậm rãi chuyển động ở chung quanh, địa bàn không có quy luật thành một đoàn, từng sợi dây mây giống như xích sắt mà đi ngang xuyên qua, cắt gao chói xuyên chiến hạm ở trong đó. Xuyên chiến hạm vốn thoạt nhìn còn có vẻ khổng lồ uy vũ, ở trong dây mây gai sắt có chút nhìn không tới cuối cùng, tựa như một món đồ chơi nhỏ, nhỏ đến đáng thương. Chỉ là xem vảy ngược kim loại phiếm hàn quang, liền biết những dây mây này không phải ngồi không. Hiện tại xem ra, xuyên chiến hạm quả thật như là bị dây mây gai sắt không biết tên vây khốn, muốn đột phá vây quanh của nó, có lẽ không dễ dàng. Thì ra thế gian này còn có linh thực còn khổng lồ hơn luyện vân long đằng nha. Mạc sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói, sờ sờ vòng tay gỗ trên cổ tay, triệu hồi luyện vân long đằng ra. Nghe được lời hắn nói, luyện vân long đằng mất hứng quay quay, vươn ra một dây mây non non đánh qua lưng hắn. Mạc sĩ Thiên Kỳ thiếu chút nữa bị nó đánh ngã sấp, bắt lấy sợi dây mây đó, tức giận nói. Ai nha, ta nói sai chỗ nào rồi? Ngươi tự mình nhìn xem bên ngoài, bản thể của ngươi tuy rằng lớn, nhưng lớn so được với người ta sao? Không tin ngươi tự mình đi ra nhìn xem. Luyện vân long đằng vội vàng cuốn lấy cánh tay hắn, sống chết không chịu đi ra ngoài, chỉ có thể ủy khuất thừa nhận bản thể của nó quả thật không lớn như thứ bên ngoài. Nhưng mà, đây căn bản không phải là một gốc cây linh thực, là vài gốc tổ hợp lại, cây mây mẹ, cây mây con đều có, rõ ràng chính là cả nhà. Nó chỉ có một gốc cây, cây mây cô quả tự nhiên kém hơn chúng nó chứ sao? Sở trước không để ý hai chủ tớ động chạm, tiếp tục dùng linh thức nhìn chằm chằm cây mây gai sắt bên ngoài, càng xem ánh mắt càng sáng. Bích Tầm Châu nói, xuyên chiến hạm mới từ cửa thông đạo không gian bước ra, không nghĩ tới dưới. Cách chương.